Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2317, kế hoạch viên mãn đạt thành. Mắt thấy Ứng Long Vương mang theo bầy rồng hướng Thanh Long cùng thánh nữ chỗ phương hướng, rất nhanh biến mất tại sơn mạch phía sau. Mà nhóm lớn quả cầu ánh sáng bảy màu toàn bộ bị Lý Minh tay bên trong lệnh bài màu vàng ống hấp dẫn, nhanh chóng hướng về hắn cùng ma nữ vây quanh đến. Đối với Bắc Mỹ thần tộc tới nói, hiện tại thánh địa đã bị hủy, bọn họ chính yếu nhất mục đích chính là xử lý Hoa Hạ Long tộc báo thù rửa hận. Nhưng khi Lý Minh lấy ra bọn họ tộc trưởng lệnh bài, tăng thêm bám vào trên lệnh bài Bắc Mỹ thần tộc thần lực chi nguyên, cái này để cho cả Bắc Mỹ thần tộc triệt để kinh ngạc đến ngây người. Xử lý Long tộc chỉ là báo thù rửa hận, nhưng Bắc Mỹ thần tộc cũng lại bởi vì thần lực tiêu hao hoàn tất mà toàn tộc diệt hết. Bất quá bây giờ nhìn đến tộc trưởng chi lệnh cùng thần lực chi nguyên y nguyên tồn tại, Bắc Mỹ thần tộc tất cả đều rõ ràng. Chỉ có đoạt lại tộc trưởng lệnh bài cùng thần lực chi nguyên mới có thể bảo chứng còn lại Bắc Mỹ thần tộc tiếp tục lưu giữ sống sót. Giao ra lệnh bài, tha cho ngươi khỏi chết. Mi Lộc Vương nhanh chóng lao tới, trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét âm thanh. Vù vù, đầy trời thất thải quang mang lập lòe, 10 cái to lớn thất thải quang đoàn cấp tốc hướng về Lý Minh trước người vọt tới. Mắt thấy hai người liền bị hết bao vây hết, Cẩm Ti, chúng ta đi, đi Long trong đảo, Lý Minh lập tức nói. Phần phật, ma nữ đập động hai cánh, nhanh chóng hướng về mặt đất lao xuống, vọt vào một đầu trong hạp cốc ở giữa, 10 cái quả cầu ánh sáng bảy màu sau lưng bọn họ theo đuổi không bỏ. Một đường xông vào trong hạp cốc, ma nữ tại trong hạp cốc phi tốc vọt tới trước, lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua quanh co khúc khuỷu hẹp dài sơn cốc, không ngừng xông qua từng cái lối rẽ, mượn nhờ hạp cốc địa hình ưu thế, thủy chung không để cho địch nhân có thể bao vây quanh hạp cốc địa hình hẹp dài. Mi Lộc nhóm dáng người to lớn, bọn họ một người xông tới cũng đã đem hạp cốc ngăn chặn hơn phân nửa. Nó Mi Lộc thần thú đành phải đi theo phía trước tộc nhân sau lưng, một đường thẳng theo đuổi không bỏ. Ma nữ vừa đi vừa về bay múa, rất nhanh xuyên qua mấy cái hạp cốc, tiếp tục hướng về Long trong đảo phóng đi. Theo ma thú xông qua một cái miệng hẻm núi, phía trước địa đồ thình lình biến đến trống trải, rộng rãi thung lũng địa đồ xuất hiện tại Lý Minh trước mắt. Cái này thung lũng ở vào Long trong đảo, địa đồ thiết lập cùng Hoa Hạ Long đảo giống như đúc. Cũng chính là chỗ, tại khối này thung lũng tay trái phần cuối, một mảnh vách núi dưới chân, chính là Bắc Mỹ Long đảo thánh địa cửa vào. Chỗ đó vừa vặn là Lý Minh muốn đi mục đích, có điều hắn hiện tại lo lắng nhất vẫn là thánh nữ phải chăng đã tìm được kết giới toái phiến vị trí. Bằng không hắn cùng ma nữ cũng kiên trì không bao lâu. Một trận điên cuồng đuổi theo, ma nữ bay vào thung lũng bên trong, trực tiếp phía bên trái trách phóng đi. Sau lưng cách đó không xa, từng đạo màu sắc rực rỡ quang cầu theo sát mà tới. 10 cái Mi Lộc thần thú một cái sát bên một cái, tiếp tục đuổi lấy phía trước hồng sắc quang đoàn. Khoảng cách song phương vẻn vẹn cách nhau không đến 10 mét. Nhưng là ma nữ tốc độ phi hành rõ ràng so Mi Lộc thần thú hơi chậm một chút. Vừa mới chỉ là mượn nhờ hạp cốc địa hình ưu thế còn có thể tránh né địch nhân truy sát. Tiến vào trống trải địa hình về sau, sau lưng địch nhân liền càng đuổi càng gần. Cẩm Ti, chuẩn bị tốt không có? Lý Minh đã thấy đối diện một hàng vách núi hiện ra. Dưới vách núi mới, một cái cửa động khổng lồ lóng lánh nhấp nhô màu sắc rực rỡ huyễn quang. Bắc Mỹ Long đảo thánh địa cửa vào sắp đến, hôm nay hắn có thể hay không còn sống trở lại Hoa Hạ khu thì nhìn đến đón lấy tình huống. vừa mới một đường đào vong. Hắn đem ý nghĩ của mình đã nói cho ma nữ. Hai người liền đợi đến bước cuối cùng này. Ta đã chuẩn bị tốt. Bay đến cửa động ngươi nắm chắc thời cơ. Ma nữ hồi đáp. Vù vù. Màu đỏ ánh sáng xông qua giữa không trung. Lý Minh tiếng gió bên tai gào thét. Hắn một bên nhìn lấy phía trước chân núi tình huống. Còn muốn thỉnh thoảng quay đầu chú ý Bắc Mỹ thần tộc thế công. Tình huống bây giờ vô cùng nguy cấp. Mi Lộc Vương thì truy sau lưng ma nữ. Tiến vào thung lũng bên trong. Nó ưu thế tốc độ lập tức phát huy ra. Truy càng ngày càng gần. Sau đó hai sừng ở giữa màu sắc rực rỡ tia chớp không ngừng hướng về phía trước bắn ra. Từng đạo màu sắc rực rỡ lôi điện lướt qua Lý Minh bên người bay qua. Cái này hay là bởi vì ma nữ không ngừng tránh né. Mới khiến cho Lý Minh có thể không ngừng trốn qua nguy hiểm. Nếu không lời nói, đổi lại bất luận cái gì tọa kỵ, Lý Minh đã sớm mệnh tang tại chỗ. Khẩn trương như vậy truy đuổi chiến vẫn còn tiếp tục trình diễn. Đại lượng Mi Lộc thần thú sau lưng ma nữ đuổi theo. Cùng Mi Lộc Vương dần dần bắt đầu hình thành một hàng làn ngang. Lại có vài giây đồng hồ. Các loại Mi Lộc nhóm toàn bộ xếp hàng thành công. Lý Minh cùng ma nữ liền lại không còn cách nào tránh né bất luận cái gì công kích. May ra một trận này truy trốn. Ma nữ gấp rút vọt tới trước. Bất chi bất giác đã vọt tới cao lớn vách núi dưới chân. Phía trước cửa động có thể thấy rõ ràng. Chuẩn bị, ma nữ lập tức bắt đầu nhắc nhở. Tiến lên, Lý Minh quát lớn. Vù vù, tiếng gió theo bên tai lướt qua. Ma nữ bay thật nhanh bên trong. Tựa như là một chuỗi màu đỏ tàn ảnh xẹt qua thung lũng giữa không trung. Thẳng tắp xông về phía trước cửa sơn động, mà Lý Minh cũng đã giơ lên trong tay lệnh bài, khóa chặt cửa động chỗ sâu, cánh tay ra sức vung lên, lệnh bài mang nhấp nhô màu sắc rực rỡ vầng sáng, bị hắn thoáng cái hướng về phía trước hung hăng ném ra. Ma nữ lập tức xoay người một cái, hướng bên rời xa vách núi, trực tiếp xông lên thật cao giữa không trung. Hai người cũng không có vọt thẳng vào sơn động. Lý Minh đem lệnh bài ném sau khi đi vào. Ma nữ phối hợp phi thường hoàn mỹ. Trực tiếp dán vào vách núi phóng tới đỉnh núi. Mi Lộc nhóm vừa mới chuẩn bị liên thủ phát động công kích. Lại phát hiện trước mắt địch nhân thoáng cái bay lên trên trời. Phía trước cao lớn vách núi cùng đen nhánh cửa động toàn bộ hiển lộ tại trước mặt bọn hắn. Riêng là khối kia lóng lánh thất thải huyễn quang lệnh bài màu vàng óng. Lại còn ở giữa không trung bay về phía cửa động chỗ sâu. Ô ô ô, Mi Lộc Vương song đỏ mắt quang lóe lên. Trong miệng phát ra to rõ giống lên một tiếng. Với hắn mà nói, tộc trưởng lệnh bài cùng thần lực chi nguyên giá trị. Muốn xa so với cái này hai cái địch nhân càng trọng yếu hơn. Hắn phát ra mệnh lệnh. Mang theo sau lưng tộc nhân điên cuồng phóng tới trong động khẩu. Mặc cho hai cái địch nhân xa xa biến mất ở trên không trung. Chúng ta thành công. Ma nữ dương cánh hướng lên đỉnh núi. Hoan hô bay vọt sơn phong. Hẳn là chúng ta thành công. Hiện tại nhanh đi tìm Liên Tâm cùng Long tộc. Nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Lý Minh nói ra. Minh bạch. Ma nữ lập tức bay lên không trung. Tìm kiếm lấy Đông Phương Long tộc hạ lạc. Lý Minh cảnh giác nhìn phía sau. E sợ cho Bắc Mỹ thần tộc lần nữa đuổi theo. Lần này Bắc Mỹ thánh địa bị phá hủy. Bắc Mỹ thần tộc tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Một khi bọn họ cầm tới tộc trưởng lệnh bài. Nhất định sẽ còn tiếp tục đuổi theo. Có điều hắn nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành. Phá hủy Bắc Mỹ thánh địa chiếm cứ Bắc Mỹ khu Nam Bộ đường ven biển. Đây cũng là lớn nhất đại thành công. Mà lại hắn có thể bảo hộ Hoa Hạ Long tộc an toàn rút lui. Còn đem Bắc Mỹ thần tộc dẫn tới Long Đảo thánh địa cửa vào. Về sau những thứ này Bắc Mỹ thần tộc khẳng định sẽ ở lại đây. Thì giống như Long tộc, lại không quản bên ngoài sự tình. Nếu như bọn họ đuổi theo. Lý Minh đã quyết định để ma nữ nghĩ biện pháp rời đi, tự mình đi liên lụy địch nhân chú ý lực. Hắn đã làm tốt xấu nhất dự định, nhưng tình huống lại không có hắn muốn bi quan như vậy. Ta tìm tới Thanh Long cùng Liên Tâm, bọn họ ngay tại hướng chúng ta bay tới. Ma nữ bỗng nhiên kinh hỉ nói ra. Lý Minh tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Long Đảo khác một bên mảng lớn phía trên không dãy núi. Một đầu cự hình Thanh Long đang hướng về bọn họ nhanh chóng vọt tới. Long đầu phía trên đứng thẳng cao gầy nữ tử bóng người. Không phải thánh nữ là ai? Mắt nhìn Thanh Long cùng thánh nữ trở về, nó Long tộc lại không có theo lấy. Lý Minh đã đoán được, bọn họ thành công tìm tới kết giới toái phiến vị trí. Long tộc thuận lợi trở về Hoa Hạ khu, Thanh Long cùng thánh nữ chỉ là không yên lòng hắn cùng ma nữ an toàn. Chuyên môn trở lại đón nên bọn họ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.